Vòng tay lửa tập thứ 24. Trên đầu mấy cành cổi một chợt trao đi, chập chờn muốn tắt. Một làn gió heo hút lạnh lùa vào hang đá mang theo khổ người cồng kềnh của Hải, Chuẩn và Tuất cùng ngước lên chờ đợi. Hải đưa tay vuốt vuốt tóc, khẽ lắc đầu chán nản. Mưa lớn quá đại quý, không khéo bão rớt à. Tuất xoay tròn khẩu 6 ly 35 quen thuộc giữa đầu ngón tay trỏ, giọng mệt mỏi. Ây, tụi nó vẫn thức chứ? Dạ thức thiếu quý. Tuất gật gật tiếp tục trò chơi lơ đãng với khẩu súng yêu quý nhất đời, chiến lợi phẩm đầu tiên trong đời biệt kích. Hải lặng lẽ ngồi xuống bên đống lửa mồi thuốc hút, tầm mắt Chuẩn cũng đã rời khỏi khuôn mặt đầy trứng cá và cặp mắt xếch ngược của viên trung sĩ trẻ tuổi, tìm kiếm hai cây kim dạ quang trên cánh tay. 12 giờ thiếu 10, Chuẩn rủ dài chân một cách thoải mái, đưa tay che miệng ngáp. Trận mưa thác lũ đã kéo dài ròng rã 3 ngày, giữ chân bọn chàng trong lòng hang đá chật hẹp hôi thối này. Chuẩn thở dài vu vơ móc thuốc hút. Hàng chữ Lucky Strike trên vòng tròn đỏ có bao thuốc khiến Chuẩn buồn vu vơ. Một tiếng thở dài thật nhẹ, thật mỏng manh thấm lạnh tận hồn Chuẩn. Lucky có nghĩa là may mắn. Chàng đã may mắn được 7 lần, nhưng còn lần này... Biết đâu cuộc đời không phải là những chuỗi dài may mắn. Vì thế người lính nhảy dù, mặt cắt không còn hạt máu mỗi lần lên phi cơ nhảy bồi dưỡng. Dù họ đã quá quen với những cảm giác phiêu bồng của một sinh vật nhỏ mọn, chuyên môn sống bám trên mặt đất, lơ lửng từ lưng trời hạ dần xuống khoảng đất trống phía dưới. Vì thế nhiều tên lường bịp trộm cắp ma cô, cướp bóc sau nhiều phen làm ăn trót lọt, vẫn phải chui vào nhà tù. Vì thế nhiều thằng bản lính của mình đã chết, những cái chết thật đột ngột phũ phàng. Dù ở chiến về phép ngay trước đó, chúng đã cười nói ròn trả, tắt lưỡi lắc đầu và kiêu hãnh thuật lại những lần thoát chết trong đường tơ kẻ tóc. May mắn, Chuẩn thở dài thật mạnh, thả những cuộn khói mù mịt vào khoảng tối ẩm lạnh của hang đá. Tôi và năm thuộc hạ này đã may mắn thoát chết vì sự phản bội của nó. May mắn tránh thoát những cuộc săn đuổi tráo triết của bọn Furo suốt nửa tháng qua. Nhưng còn may mắn chăng những ngày dài đăng đẳng sắp tới, lần mò tìm đường về như một bọn mù. Chuẩn chớp chớp hàng mi, kéo những hơi thuốc dài tư lự. Nếu những người thuộc hạ này biết rõ sự thật, không phải chiếc máy truyền tin bị hư đã khiến tôi bất lực trong việc xin trực thăng xuống đón, họ sẽ nghĩ gì? Lại tấn tuồn hút bẫy quen thuộc của một thằng bị đạp khỏi chuồng cưu với 3 tiếng đồ chết nhát, hay vì ảo ảnh của một cặp mai bạc sáng bóng được gắn lên ve áo kèm theo một tấm anh dũng bội tinh trước sân cờ căn cứ, họ sẽ nghĩ gì? Nhưng ai hiểu được tôi? Ngay chính tôi còn mù mịt về mình, huống hồ những kẻ đồng loại ngu sững và lúc nào cũng kênh kiệu tự tôn ngất trời. Không, ám ảnh của 3 tiếng đồ chết nhát và chiếc đế giày người thượng sĩ thả đài đã phai nhạt. Tôi đã chua xót và tự mãn để hiểu rằng những danh từ chết nhát hay can đảm chỉ còn là những danh từ khô mục, bất lực, như ông già 90 trước cặp đùi tròn trĩnh, bộ ngực vung đầy của một cô gái hơ hớ tuổi xuân. Người hùng cũng chỉ còn là những hồn ma sống dậy, vất vưởng lạc loài. Triều đại này không thể có người hùng, chỉ có những thằng giết người cô đơn và lạc loài. Người hùng đã mục rửa và hôi thối. Người hùng chỉ còn là những chiếc bóng được thổi phồng lên với một dụng ý nào đó, trong một vở kịch nào đó. Hiểu điều ấy không? Thương, thương của anh. Anh không mê làm người hùng, không bao giờ cả. Chiếc mũ xanh đội lệch trên đầu ngài về thành phố, bộ đồ trần ri, đôi bốt đồ sâu... Những món trang sức ấy chỉ là một thứ mặt nạ cho anh, thủ diễn trọn vẹn vai tuồng mà viết kịch. Nhà đạo diễn và nhà sản xuất bắt buộc anh phải khoác lên thân thể tim ốc. Đã bao lần anh mơ ước một mái nhà nho nhỏ ở một vùng ngoại ô có một khoảnh vườn nhỏ trồng hoa, cách không xa một dòng sông và hai đứa mình, một câu chuyện tình chỉ có trong tiểu thuyết và những bộ ốc ưa mơ mộng hão huyền, nhưng xác chết sĩ đã xóa bỏ tất cả. Xác chết sĩ đã xóa bỏ tất cả, nên mắt mình nhìn nhau vật vờ những vạt xương giá cống cách ngăn, nên những lời nói mình dành cho nhau biến thành những mũi tên lửa thiêu hủy dần bóng dáng hạnh phúc. Đừng trách anh, đừng trách anh thương ơi, một ngày nào em sẽ lên xe hoa, một ngày nào anh sẽ cưới vợ đẻ con, vì chúng ta chỉ là những con người tầm thường, thật tầm thường, rồi chúng ta sẽ quên đi, nhất định sẽ quên đi. Chẳng hiểu có phải vì bác cháu lú bị ép phải uống trước khi đầu thai, như thuở nhỏ bà nội anh thường nói, hay con người là một sinh vật bội bạc. Anh không để ý tới điều đó, sống chưa tròn nghĩa chữ sống, làm sao hiểu nổi những gì vượt lên khỏi sự sống ở đằng sau cuộc sống mình. Anh yêu em, anh sống tất cả cho tình yêu ấy, nhưng anh vẫn chỉ là một người với lòng ghen tị, với những ràng buộc liên hệ phiền toái của nó. Tình yêu bị dồn ép xuống, biến thành những con sóng ngầm khủng khiếp, soi mòn dần nghị lực, đục truổng tâm trí anh. Anh tránh mặt em, nhưng mỗi lần bắt gặp một mái tóc dài quen thuộc, vóc dáng mảnh mai ngồi sau một chiếc xe nào đó, anh lại thấy nhói ở ngực. Đuổi theo, dù chẳng biết đuổi theo để làm gì, nếu quả thật là em, anh tránh mặt em để đi tìm những người con gái có cặp mắt nhung huyền hoặc, cặp mắt của trời mây mộng tưởng, tim như ngừng đập, máu ứ động ở các mao quản, mà chỉ biết gục mặt xuống những ly rượu tràn bờ che giấu những giọt nước mắt âm thầm. Anh tránh mặt em để nằm vào vòng tay khao khát của Lệ, và cuối cùng bị nó xô đuổi như một thằng cùi hủi. Nhưng anh vẫn không đủ can đảm tìm gặp lại em. Dù anh biết em đang mòn mỏi trong chờ, dù anh biết trên đời này chỉ có em mới xứng đáng là người tình, chỉ có em mới đủ quyền phép đưa anh vào một cuộc phiêu lưu mê đắm. Vì thế, anh đã quyết định ở lại giữa vùng đất đầy bất trắc này, cho em ra đi thanh thản. Những giây phút cuối cùng bên nhau, trước một viễn ảnh mất mát tất cả, người ta thường dễ mềm lòng, sự mềm lòng ấy không thể tha thứ. Vì những giấc ngủ bắt với sau một giấc mơ tuyệt đẹp thường chỉ là những cơn ác mộng, những hình ảnh dị hộm không đầu không đuôi. Anh sẽ bị ám ảnh mãi vì những tiếng nức nở xé lòng của em trước quan tài sĩ, những câu trách móc xa gần của Tuyết, những lời hằn học của Quang, hay vẻ khinh bạc chán chường của Chung. Nếu anh chỉ là một con người máy, nhưng anh lại là người trót được theo đòi chút ít sách vở, không đến nỗi quá ngu dốt để chỉ sống trong cuộc đời với những kinh nghiệm mồ hôi nước mắt ở những cuộc săn đuổi loài nhân ngư bạc tiền. Hơn hết, em đã hiểu rằng sinh ra trong cuộc đời, dù giai cấp nào, dù sang hèn, dù có học hay vô học, con người vẫn sống trọn một đời hắn, cũng không hẳn ai sướng hơn ai, yêu đời hơn ai, nhưng sống cũng có nhiều cách sống. Ảnh hưởng của những cái gọi là văn minh Thái Âu, văn minh Đại Pháp, người ta không còn chú ý đến cách sống nữa. Sống thế nào cũng được, miễn hồ cơm no áo đẹp. Sự suy đồi tan rã của những khuôn thước xã hội từ đó mà ra, chỉ còn lại một lũ người lường bịp người và lường bịp chính bản thân mình. Niềm đau cuộc đời anh, sự tan vỡ, dở dang của chúng mình khởi từ đó. Có thể anh hơi lệch lạc, chủ quan, nhưng anh thường sợ đám đông, sợ những cái gì họ ưa thích, hay làm và cổ suý. Nên với em và dưới mắt những thuộc hạ thân tính này, anh là kẻ hẹp hòi, ghen tuông với cả xác chết của một người bạn. Nên một vài người trong căn cứ không ưa anh, kết tội anh, chỉ là một thứ anh hùng rôm. Và cái chết của sĩ là ngọn lửa hết cơn anh hùng của anh. Anh cũng chẳng biết biện bạch ra sao. Và sự thật, biện bạch để làm gì, được gì. Tuất chợt vùng đứng lên, dương dài xương sống kêu răng rắc chửi đổng. Mẹ kiếp, mưa hoài mưa quỷ, nằm đây mãi chắc người ngỗ mọc rong rêu hết. Chẩn nhún vai im lặng, tuốt nhét khẩu 6 ly 35 vào túi áo, hất hàm hỏi Chuẩn. Tôi ra ngoài chút nghe đại ca. Chuẩn nhíu mà dò hỏi, tuốt bẻ ngón tay cao giọng. Hơi để đi vòng quanh đây cho đỡ chồng cẳng. Chuẩn cuối nhìn đồng hồ hơi ngần ngừ rồi gật đầu. 11 rưỡi rồi, cậu đi tuần luôn thể. Thử ra xa khoảng 500 thước xem có gì lạ không. Tức quể quải tròn lên đầu tấm vải ni lông mỏng, bước ra ngoài. Nghe tiếng chân tuốt quan khẽ hắn giọng hỏi. Ai đó? Tao đây, thằng Dũng ngủ hay thức? Nó mới ngủ thiếu quý, ông đi đâu vậy? Tức nói qua tiếng thở dài chán nản. Hơi hết nằm đùa lại hút thuốc giặc buồn thấy mẹ. Tao định đi vòng quanh đây kiếm vài chú mảnh hay thỏ rừng về nướng ăn chơi. Quan cười gượng gạo. Hè, lộ ra trời mưa lúc này bộ điên sao ông? Tuốt sở lại tấm vải ni lông trên người tặc lưỡi. Chứ ngồi đây như phỏng đá còn điện hơn, mày đi với tao không? Quan khẽ rùng mình lắc đầu. Ê thôi, ông điện mình ông đi. Tuất hơi ngần ngại rồi lững thững bước ra ngoài, những giọt nước mưa gõ đồm đợp lên tấm vải ni lông, khiến Tuất bật cười khang với ý nghĩ lây chứng bệnh khùng khùng của Chuẩn. Một vài hình ảnh vui vui chợt sống dậy trong tâm trí Tuất, đưa chàng tới đứng bên con đường mòn. Khi tấm ni lông ướt sũng và những con gió đêm lạnh cống vừa thấm lạnh trên da thịt Tuất, và chàng vừa có ý định quay lại hang đá, tiếng cười nói xích xoa của một nhóm người khá đông, và những vệt đèn pin đảo đi đảo lại trên mặt đường khiến Tuất giật mình, quay lưng chạy vụt về phía hang. Chuẩn hơi ngạc nhiên với vẻ khác thường của Tuất nhíu mày hỏi. À, gì đó? Tuất đập mạnh đế giày vào đống củi nói nhanh. À, tụi nó có lẽ đông lắm đại quý. Chuẩn đứng vụt lên giọng thoáng mắt bình tĩnh. Đâu? Tức vẫn tiếp tục dập đống lửa tiếp. Đang di chuyển về hướng mình. Chuẩn vội lao người ra cửa hang nói với lại. Theo tôi mau lên, để đống củi đó cho bọn thằng Chung. Tức vội bám sát Chuẩn phóng ra ngoài. Chuẩn đứng lại trước cửa hang bảo quan và đánh thức Chung cùng Hải. Rồi đá mạnh vào người Dũng, đánh thức hắn. Một phút sau, 6 người biệt kích đã chia nhau ẩn nấp dài theo con đường mòn, hồi hộp chờ đợi toán việc cộng. Tức trung giọng hỏi nhỏ, tụi nó làm gì lần mò giữa đêm như thế này không biết. Chuẩn chăm chú nhìn về phía những vệt đèn, mỗi lúc một thêm sáng tỏ, ngập ngừng. Chắc có chuyện đặc biệt, dám mình dớ bở lắm. Tức cố giữ cho hai hàm răng khỏi va vào nhau vì lạnh, gượng khôi hài. Mẹ kiếp, chẳng hiểu có lợi lộc gì không mà thầy trò mình phải dầm mớn chim chóc tèo hết. Chuẩn chỉ nhếch môi cười, mắt vẫn không rời toán việc cộng. Tuốt lại tiếp. Đông quá đại quý, ít nhất cũng một trung đội. Chẳng ra hiệu cho Tuốt im lặng, vì hai tên việc cộng đi đầu chỉ còn cách bọn chàng không đầy 5 thước. Tiếng một tên việc cộng vọng tới. Ê đụng mẹ, thật cực như con chó. Anh lớn đéo gì mà cứ nhắm nửa đêm mưa tầm tã thế này mà di chuyển. Một tên khác khuyên can. Ê, giữ mồm giữ miệng chứ con, mấy thằng ăn nỉnh ngầm nó báo cáo thấy mẹ. Tên việc cộng thứ nhất sẵn giọng. Ông đéo cần, chán thấy mẹ rồi, bỏ nhà bỏ cửa vào đây chết là cùng chứ gì. Đéo mẹ chuyên môn đi bảo vệ mấy anh lớn, chán thấy bố. Tên việc cộng thứ hai phụ họa. Ừ, nhiều lúc tao cũng nóng máu ghê. Một giọng nói từ phía sau vang lên lanh lảnh. À, dừng lại. Nhiều tiếng dừng lại khác truyền miệng nhau, sâu dạt sự im lặng buồn thảm của đêm mưa rừng. Chuẩn bấm tay Tuốt ra lệnh cho mọi người âm thầm trút lui về phía sau đề phòng bất trắc. Giọng quyền thế của tên chỉ huy việc cộng lại vang lên. Anh em phân tán ra, lo lục soát quanh phạm vi của mình cho kỹ càng. Toán binh sĩ việc cộng lục đục rẽ sang hai bên lề đường tìm gốc cây núp mưa và gió lạnh. Tiếng tên việc cộng lúc đầu lại vang lên với vẻ bất mãn. Lúc nãy mày nghe lệnh mình phải bảo vệ an ninh mấy giờ à sao? Anh thủ trưởng nói chỉ từ giờ tới sáng thôi, mấy anh lớn đời nào đi đúng giờ giấc. Tên việc cộng thứ nhất chép miệng. Hey, làm lớn kể cũng sướng thật, chết thì chết sao, ăn uống thì khẩu phần gấp 5 gấp 10 mình. Tên sáu cười chua chát. Nhưng sướng nhất phải kể mấy thằng cố vấn tàu phù với bọn cao ly, mày thấy tụi nó ăn uống chưa điềm? À chưa. Tên sáu xích xoa. Ai, sang đéo được, rượu thì rượu mai quế lộ, rượu xăm gái thì con nào cũng hơ hớ ra, chỉ nhìn cũng đã sướng rồi. Tên điềm tặc lưỡi. Ê, mai mốt hết chiến tranh nước mình lại có thêm một bầy con lai nữa, miền Nam thì có Mỹ Lai, miền Bắc mình thì có Tàu Lai, cứ kiểu đánh nhau mãi. Khoảng trăm năm nữa, dân tộc mình lai cha nó hết rồi. Tên Sáu giọng chán nản. Hay thời buổi này sinh con trai là tiện nhất, sanh con gái khổ thấy mẹ. Tao sợ mai kia hai con bé nhà tao nó lấy bọn tàu phù hết. Chuyện cố giấu tiếng thở dài, đưa mắt nhìn Tuất, bắt gặp những nếp nhăn hàng sâu trên trán, trên má người sĩ quan trẻ. Chàng khẽ lắc đầu ái ngại liên tưởng tới thảm cảnh của Tuất và người yêu, nhưng chuẩn chẳng biết làm gì hơn là im lặng. Tiếng tên Điềm chợt vang lên cao. À, này Sáu, mày thấy con nhỏ tù binh mới bị bọn phu rô giải tới chỗ mình không? Tên Sáu có vẻ khoai trá. Con bé mới đến hai ngày trước đấy hả? Hay thứ đó ở miệt rừng núi này tuyệt trần rồi, ngủ với nó ăn đêm phải ngồi canh đường hầm kiến vàng một tầng tao cũng chịu. Hắn hơi ngừng lại rồi tiếp. Đã thằng nào làm ăn gì chưa? Giọng tên Điềm chợt nhỏ hẳn, bọn chuẩn cũng không tài nào nghe rõ. Tên Sáu chợt lầu bầu chữ thề giọng bực dọc. Đéo mẹ tụi nó chỉ có được cái thế. Tên Điềm cười chua chát. Cô dấn vĩ đại mà mày, theo lời đồng chí chính trị viên thì hắn đã thấm nhuần giáo điều của Mao chủ tịch nên làm việc gì cũng hợp lý cả. Tên Sáu tò mò. Nhưng anh thủ trưởng không có hành động nào để chống đối sao? Chống đối thì nước mẹ gì, lộn xộn nó báo cáo về Trung ương thì cuộc đời sự nghiệp nắng chịu rồi. Thì kiếm cách tẩn cho nó một trận. Gẫn phỏng. Nó một thân võ nghệ đó mày ơi, tao thấy nó đấm một quả mà anh thằng tù binh Mỹ gãy 3-4 cây răng luôn. Nghe thằng Cần Vũ nó thuật lại một mình nó dám chống cự với một con hổ to bằng con bò đó. Nổi phét. Mày thử đụng vào nó xem. Tên Sáu dài họng. Tàu đéo có võ nghệ gì cả, khẩu tử liên với mấy quả lựu đạn này đủ chưa? Tên Điềm cười cười buông xuôi. Ha, đã đành, võ nghệ nào chịu nổi thằng Liều. Tên Sáu vẫn còn bực bội. Đều mẹ hôm nào tao gây sự với nó cho mày xem. Thôi, bỏ qua đi, nó là cố vấn, mình đụng vào chỉ thiệt thân. Ngay mấy anh lớn của mình cũng nể tụi nó nữa mày ơi. Mấy anh lớn còn lo cho sự nghiệp này nọ, nhưng thử hỏi mày, tao trên chăn dưới giấy cần đéo gì, đụng tới mình, tao cho về tàu làm cố vấn luôn. Tên Điềm cười hề hề. Hé, nóng vậy mày, nó đã đụng gì tới mình đâu. Câu chuyện của hai tên Việt cộng chợt ngừng lại, tiếng tên chỉ huy lanh lảnh. Anh em tuyệt đối im lặng, hình như anh 11 tới. Chuẩn và Tức cùng giật mình sửng sốt, đưa mắt nhìn nhau. Anh 11 nào xuất hiện nơi này, người trùng tên hay lại một trò bịp bợm khác? Chuẩn thở dài ngắn và mạnh, ghé tai Tức thầm thì. Ê, có chuyện lạ rồi, thấy không? Lát nữa tôi, thằng Trung, thằng Hải sẽ bám sát tụi này xem thằng 11 nào đây. Anh với thằng Quang, thằng Dũng đi sau yểm trợ cho tôi, rõ chưa? Tuất ngập ngừng. Để tôi thay đại quý. Chuẩn cười khẽ vỗ vỗ vai Tuất, giọng trìu mến. Tôi đi lợi hơn. Tuất ấp úng. À, đại quý không tin khả năng tôi. Chuẩn khẽ lắc đầu, mắt trượt lên trong bóng đêm. Cứ yên trí, cụ còn nhiều dịp trổ tài. Chàng đổi giọng tiếp. Cụ có ý nghĩ gì về thằng 11 này không? Tuất khẽ lắc đầu nhìn Chuẩn chờ đợi. Chuẩn gật gù. Có lẽ thằng này mới chính là nó đó. À, nghĩa là... thằng hôm nọ hoặc là giả mạo, hoặc nó phao tin bậy đến lừa bọn mình, gây chia rẽ. Tức mấy môi im lặng, hai vệt đèn vàng vọt hiện lên ở một khúc quanh, cách bọn Chuẩn và Toán Việt Cộng không đầy 200 thước, mỗi lúc một gần. Tên chỉ huy Việt Cộng vội tiến về phía trước, nóng nảy chờ đợi. Chiếc đèn pin trên tay hắn, chợt bấm rồi tắt 3 lần liên tiếp. Hai vệt đèn phía trước cũng tắt rồi bật 3 lần đáp trả ám hiệu. Tên chỉ huy Việt Cộng vội cười nịnh bợ. Dạ, kính chào đồng chí. Một giọng hách dịch vang lên. Toàn hộ tống phải không? Dạ. Giọng hách dịch tiếp. Tôi là vệ binh của anh lớn. Các anh chuẩn bị kỹ càng chưa? Tên chỉ huy Việt Cộng cười cười. Dạ, xong kỹ lắm rồi. Anh lớn đâu đồng chí? Chắc khoảng 5 phút nữa anh ấy sẽ tới. Bây giờ anh chia toán hộ tống làm 4. Một mở đường, 2 bảo vệ, 2 bên và 1 tập hậu. Dạ, còn gì nữa không đồng chí? Anh lo điều động công tác đi. Hắn quay lại phía sau chỉ về những ngọn đèn xe đạp vừa xuất hiện sau một khúc quanh tiếp. Lẹ lên, máy ảnh tới rồi kìa. Tuất chật ghét sát tay Chuẩn thì thào. Ê, đại quý, hay là mình tặng cho tụi này ít gối TNT đi, đỡ mất công và thiệt hại nhân mạng vô ích. Chuẩn không hiểu chàng rùng mình vì hơi lạnh, từ bộ quần áo ướt sũng thấm vào da thịt thay vì sợ hãi khẽ lắc đầu. không được, nó không thể chết dễ dàng như vậy. Tức trục trè, nhưng lát nữa mình dễ dừa lại gần nó. Chuẩn vẫn lắc đầu, trán nhăn lại. Tôi sẽ có cách, hơn nữa mình cần xác định có thật là con mồi hay không. Bốn chiếc xe đạp đã tới trước mặt bọn Chuẩn, dừng lại giây lát rồi tiếp tục lên đường. Toán hộ tống Việt Cộng lục tục nối đuôi nhau ngược về hướng xuất phát. Tức trục trè hỏi, phải nói không đại quý? Chuẩn nhăn nhó, trời tối quá không thấy gì cả, nhưng có lẽ đúng rồi, thứ cán bộ cào màng đầu đâu ra xe đạp và nhiều cẩn dễ như vậy. Tức cào nhào, sùng ghê, tôi thèm ghim một tràng tiểu liên vào người nó quá. Chuẩn im lặng không đáp, ngước mặt lên bầu trời tối đen như mực, mặc những giọt nước mưa lạnh cống làm tê dại hai gò má, sống mũi và vành tai. Chàng cũng không hề để ý tới bọn Trung Quang Hải và Dũng đang kéo ra vây quanh chàng đợi lệnh. Một lúc sau nóng ruột, Tuất khẽ hắng giọng, gọi nhỏ. Đại quý! Chuẩn vẫn trơ trơ như một pho thạch tượng, Tuất mạnh bạo hơn. Đại quý! Ông quyết định sao? Chuẩn khẽ thở dài, mặt vẫn ngước lên vòm trời đen kịch, nhai từng tiếng giữa hai hàm răng. Kế hoạch không có gì thay đổi, Trung và Hải chuẩn bị theo tôi. Tuất ấp úng. Tôi xin có ý kiến. Chuẩn như không nghe tiếng Tuất, giọng vẫn điều điều khô lạnh. 15 phút nữa, cụ dẫn Quang Dũng đi theo hướng tôi. Tôi sẽ liên lạc bằng máy mỗi 15 phút, rõ chưa? Dạ rõ. Chuẩn tiếp. Tôi cho cụ toàn quyền hành động nếu mất liên lạc với tôi. Chàng hơi ngừng lại tiếp. Chắc thành phố ngầm chúng nó cũng gần đây thôi, nên nhớ không có lệnh tôi, anh không được liều lĩnh vào hầm. Tuất nhíu mày. Ê, đại quý định đột nhập hang cọp. Chuẩn cười, nhếch mép từ từ quay lại nhìn Tuất, giọng thoáng rượu cợt. Tôi là rượu bẹt hút mà cậu. Tuất cười cười, nhún vai im lặng, Chuẩn lại cười tiếp. Bảo thằng Dũng chuẩn bị thêm ít gối TNT nữa. Dám mình phải phá đường hầm có rắn độc và kiến vàng của tụi nó lắm. Bàn tay Chuẩn đưa lên cổ, vuốt ve sợi dây chuyền theo một thói quen từ nửa tháng nay. Chàng thầm ngưỡng ngùng khi nhận biết điều đó, hất hàm bảo Trung và Hải. Thôi, mình đi đi, hai thằng em. Trung và Hải bám sát Chuẩn lẫn nhanh vào bóng tối. Tuất đưa tay vuốt vuốt mái tóc ướt đẫm nước mưa, cười gừ gừ trong cuốn họng. Chàng chợt tặc lưỡi bảo Quang. Hè, chắc chắn lại có sắp nổ rồi. Quang cười vu vơ. Hè, vua hút mà. Dũng ngơ ngác. À, đại quý mình mới về căn cứ mà có biệt danh là vua hút. Quang nhìn Dũng như một con quái vật. Ê, ai bảo mày vậy? À, thằng Trung, nó bảo đại quý về cùng một lượt với bọn em. Tuất phì cười. Gặp thằng Trung là trao duyên làm tướng cướp rồi em ơi. Quang chợt hỏi. À, hồi trước khi đi lính mày làm nghề gì? À, đi học. Quang chép miệng. Vậy thì tao cứ tưởng mày con ông chủ đồng điền. Thôi, lo sửa soạn thuốc nổ đi ông thần. Tức cười cười tiếp. Mai mốt tao có một thằng em đi xây dựng nông thôn rồi, phải không Quang? Quang cũng cười, giọng tròn tan. Là cái cẳng. Chuẩn nghe rõ tiếng đập thình thịch như tiếng chài giã gạo trong lòng ngực mình và hơi thở nặng nề đứt quãng của Trung cùng Hải. Lúc này chàng mới cảm thấy lạnh, lạnh run rẩy từng thớ thịt, giá buốt những đầu ngón tay. Cơn mưa đã nhẹ hạt dần, những dòng nước nhỏ thấm qua lần vải áo ngập ngừng, ngứa ngáy xông thẳng lên ốc, ngây ngật, nghẹt thở. Nhưng Chuẩn chẳng biết làm gì hơn là dán sát người xuống, càng sát càng tốt, càng sát càng cảm thấy an bằng, thoải mái hơn. 11 và đoàn tùy tùng đã mất hút sau miệng hang đen thẳm. Ngay sát bên tảng đá trước cửa hang chỉ còn lại hai tên lính gác đang co ro thu mình trong những tấm vải ni lông. Một tên lính gác chợt khum tay che gió mồi thuốc, ngọn lửa dầu hôi vàng quạch, đen khói soi rõ những miền da thịt cháy nắng trên khuôn mặt bụ bẫm non choẹt. Chuẩn khẽ lắc đầu buồn vu vơ, hắn chỉ trạc 16-17, còn quá trẻ để được đưa vào cuộc chơi bi thảm này. Cuộc chơi đã kéo dài hơn 20 năm qua. Cuộc chơi dù kéo dài, nhưng đã nhiều người bỏ cuộc, đã nhiều thế hệ trả trời truyền tai nhau tín hiệu của phe mình. Hắn còn quá trẻ để phải lựa chọn phe này hay phe kia. Không có một con đường thứ ba nào cho hắn, cũng như thế hệ hắn. Vì thế chỉ ít giây phút nữa, khi thời cơ đã thuận tiện, khi bọn Tuất Quang và Dũng kéo đến, gặp chàng, hắn sẽ phải chết. Một cái chết bất ngờ, đột ngột và phi lý. Hắn phải chết dù hắn còn nhỏ tuổi hơn thằng Quý, em trai chàng. Hắn phải chết dù Chuẩn chưa hề quen biết, cũng chưa một lần gặp mặt, nói chi chuyện thù nghịch. Nhưng hắn đã bị bắt buộc phải lựa chọn phe khác với phe chàng. Chiến tranh và những hoạt cảnh tàn bạo của chiến tranh đã ăn sâu vào não tủy bọn chàng, không cho phép Chuẩn khoan thứ, cũng như hắn sẽ không ngần ngại lên tiếng báo động hay bắn giết bọn chàng nếu hành tung Toán Biệt Kích bị phát giác. Chuẩn khẽ lắc đầu thở dài nhẹ nhẹ. Hay, già rồi. Ý nghĩ quen thuộc ấy lại trở về với chàng. Ừ, mình đã già thật rồi, già nên nhút nhát không dám nhảy khỏi chuồng cu, già nên không dám dứt khoát tư tưởng với thương, với lệ, với nữ, già nên lúc này lẩn thẩn xót thương cho hai con mồi sắp sửa chịu những cực hình của mình trước khi vĩnh viễn từ bỏ cuộc đời. Chuẩn lại thở dài, lãng đãng nỗi buồn không tên. Mai này khi chiến tranh đã lụng tàn, đã trở thành dĩ vãng, người ta sẽ nghĩ gì khi nhìn thấy con cháu mình còn đầy rẫy hận thù trong huyết quản? Người ta sẽ nghĩ gì trước sự đổ nát của xã hội, chiến tích của mình ở những ngày tháng xưa cũ, những ăn năn hối tiếc lúc đó giúp gì hơn cho những bầy thú hoang được chiến tranh phóng thích? Người ta thường quen miệng nói những kẻ chủ xướng chiến tranh sẽ chịu tội trước quốc dân và lịch sử, nhưng quốc dân là ai, ở đâu, và lịch sử là gì hơn những trang giấy chi chít chữ ghi chép những dữ kiện? Quốc dân chính là cái đám đông lầm than kia, trong đó có mình, bè bạn, thân quyến mình, đang hăm hở chĩa súng vào ngực nhau tàn sát. Cái ý hướng ngọn lửa hướng dẫn khởi đầu đã lu mờ dần sau khi quá nhiều máu, nước mắt, mồ hôi đổ xuống. Sau khi quá nhiều những thây người được vùi xuống tại những khu đất có sáu chữ sống oai hùng, chết vĩ đại, hay bốn chữ vị quốc vong thân, vấn đề chính trở thành bắn giết càng nhiều càng tốt, càng khéo léo, tinh kỳ, càng được trọng dụng và khen ngợi ban thưởng. Chung chợt lai nhẹ Chuẩn giọng quảng hốt. À, đại quý, thằng Dũng bị đạp trong rồi. Chuẩn giật mình tròn mắt nhìn Chung láo táo. À, cái gì? Chung khẽ thở dài. Thằng Quang mới báo cáo thằng Dũng đã phải trong. Chuẩn lầu bầu chửi thề, thở hắt ra Chung tiếp. Ông Tuất khỏi lệnh đại quý về trường hợp thằng Dũng. Chuẩn nhíu mày sẵn giọng. Khỏi cái con mẹ gì nữa, tao cho nó toàn quyền rồi mà. Chung rụt rè. Ông Tuất ra lệnh bỏ lại, nhưng thằng Quang... Chuẩn khoa tay. Thằng Quang ăn nhậu gì tới chuyện này? Chung định tiếp nhưng vẻ cáo kỉnh của Chuẩn khiến hắn im lặng. Chuẩn hơi ngập ngừng rồi bảo Chung. Mày bò lên nằm trên nóc hang đi. Chàng đưa mặt đồng hồ dạ quang lên gần mặt tiếp. 11 giờ hơn rồi, đúng 2 giờ thiếu 15 mình sẽ khởi sự. Chung ấp úng. Còn à vụ thằng Dũng đại quý? Chuẩn nhăn mặt. Lo phận sự của mày đi, gọi máy bảo ông Tuất tao cho toàn quyền. Chung mím chặt bờ môi, đầu hơi cúi xuống với vẻ bất nhẫn. Chuẩn quay sang Hải dịu giọng tiếp. Cậu lo quan sát phía sau cho tôi. Chàng chỉ về hướng cửa hang. Tôi lo hướng này. Nhớ đừng có bắn tiểu bắn quản nha. Chung chợt nói nhanh. Em đi nghe đại quý. À, kiếm chỗ núp cẩn thận đó. Chung dạ nhỏ trường mình thật nhanh về phía mấy tảng đá lớn, lỏng chỏng trên nóc hang. Khi Chung đã khuất hẳn sau một tảng đá, Chuẩn mới thở vào, nhẹ nhõm. Chăm chú quan sát hai tên lính Việt Cộng. Một tên có vẻ đang ngủ gà ngủ gật. Tên thứ hai vẫn ngồi bó gối hút thuốc, mắt lơ đãng nhìn về phía chàng. Đốm lửa đỏ quạch đầu môi thỉnh thoảng lại rực lên, hát lên khuôn mặt những nét phiền muộn, tưởng nhớ vu vơ. Không hiểu hắn đang nghĩ gì. Hình ảnh mẹ cha, anh em, hay thân phận của một thằng lính phiên gác đêm rừng, hay một cô gái cùng xóm, những lời hò hẹn, những âu yếm hạnh phúc, những buồn tuổi lỡ duyên, hay đang e dè sợ sệt vì ám ảnh của những con mắt vô hình, những họng súng đen ngòm đột nhiên hiện lên, ghim vào thân thể hắn, những lỗ đỏ máu. Chuẩn hơi giật mình nằm rạp xuống vì một ánh đèn pin từ trong hang nhấp nhô bò ra, tiếng tên lính gác Việt Cộng đầy khó chịu. Ai đó, rọi đèn dậy để sinh đảng bọn đế quốc à? Một giọng hết dịch vang lên. Ê, thằng Út phải không? Ừ. Còn thằng Bảy đâu? Tên lính Việt Cộng chợt xung xe đứng dậy cười cười. Ha, ấy chết, xin lỗi đồng chí thủ trưởng, em tưởng ai? Một hai rồi ba bóng đen khác hiện ra cửa hang. Tên Bảy cũng đã thức giấc, lồm khom đứng lên. Ngọn đèn pin trên tay tên thủ trưởng Việt Cộng lướt nhanh một vòng, dừng lại ở những chỗ khả nghi khá lâu. Tên Út xung xe. Hai giờ này đồng chí thủ trưởng chưa đi nghỉ sao? Ha, lúc nãy em cứ tưởng mấy thằng đốc cánh hay tụ ra đổi gác. Ánh đèn pin được thu gọn lại trên cánh tay viên thủ trưởng Việt Cộng, đủ để chuẩn thấy rõ khẩu AK-47 trên vai mấy tên lính cận vệ của hắn. Ánh đèn chợt tắt phục rồi, giọng nghiêm nghị của thủ trưởng vang lên. Mấy giờ hết phiên? Dạ thưa 2 giờ. Mới 1:20, thấy gì khả nghi không? Dạ không. Ai trời mưa mày phải cẩn thận đó. Hắn đổi giọng. Tàu ấn quá trời, anh 11 ở đây mà có chuyện lộn xộn thì dở mặt. Dạ. Trời lạnh, có hút thuốc ngoài phải che bớt ánh lửa đi. Thấy khả nghi tao cho phép nổ súng liền, rõ chưa? Dạ rõ. Ngọn đèn pin lại chợt sáng quắc, trội thẳng vào mô đá chuẩn nút. Chuẩn thấy nhói ở ngực, mồ hôi vã ra như tắm trên trán, trên cánh mũi. Chàng cố kiềm giữ những hơi thở nặng nhọc, từ từ nâng họng súng lên, ngón tay đặt sẵn trên cò. Chỉ cần một phản ứng khả nghi nào của tên thủ trưởng, bắt buộc chàng phải đốn hạ hắn ngay. Nhưng ánh đèn pin đã di động về miệng hang, dìu bốn tên Việt Cộng vào hầm sau lời dặn dò tên lính gác lần cuối. Thank you.